Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Tổ chức. Một kích mất mạng, trốn xa ngàn dặm nguyên lai là ý tứ này. Trước một kích giết chết một người trong đó, đang chạy bên trên hơn ngàn cây số, đem mặt khác đối thủ chạy thể lực hao hết, từng cái giết chết. Bách Lý Trường không cảm thấy mình thêm kiến thức, đồng thời, hắn cảm thấy mình khả năng mua được thuốc giả. Vì sao mới vừa vặn ăn thuốc hạ huyết áp, hiệu quả cũng nhanh nếu không có. Thần điện kiếm sĩ vẫn là thập phần cường đại. Bách Lý Thanh Phong tại hiểu rõ trong bầy các đại lão từng cái rõ ràng có đăng phong tạo cực thân phận. Tu Vi vẫn điệu thấp đến cực điểm lúc liền khuyên bảo qua chính mình. Lúc nào cũng không thể phiêu. Cẩn thận, điệu thấp, khiêm tốn. Đây mới thực sự là đại lão cách đối nhân xử thế chi đạo. Một chọi một đối với bên trên thần điện kiếm sĩ. Ta dục huyết phấn chiến, liều tính mạng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem chém giết. Nhưng hai cái cùng một chỗ bên trên, ta cũng chỉ có thể vận dụng trí tuệ phát huy nhân loại chúng ta ưu thế. Lấy mình trưởng công sở đoàn đem bọn hắn chạy chết rồi. Như số lượng đạt tới ba cái lấy bên trên, cũng chỉ có thể từng cái ám sát một cái, chạy, giấu đi, lại ám sát một cái khác. Lại chạy, thẳng đến giết đến thần điện kiếm sĩ chỉ còn lại một hai cái cho đến. Bách Lý Thanh Phong giải, thích nói, ta minh bạch, ngươi không cần hướng ta giải thích. Bách Lý Trường không đưa tay ngăn lại Bách Lý Thanh Phong nói. Tiếp, hắn sợ hắn lại nghe tiếp sẽ dẫn đầu chịu không được. Hít thở sâu một hồi lâu, Bách Lý Trường không mới khôi phục tỉnh táo. Ta cần chậm rãi. Ta cần muốn trở về hào hào suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Nhưng có một việc ta đã có thể xác nhận. Bách Lý Trường không nhìn xem hắn. Ánh mắt phức tạp. Mang theo không đè nén được. Không thể tưởng tượng nổi. Thanh Phong. Ngươi bây giờ. Có lẽ tại cảnh giới bên trên chưa sửa thành chân thân không để lọt. Đạt tới cấp 7. Nhưng chiến lược bên trên. Đã chân chính so được bên trên trấn quốc cấp. Thậm chí, so bình thường trấn quốc cấp càng mạnh, ta, so được bên trên trấn quốc cấp. Không sai, ngươi hiện tại đã thi qua trấn quốc cấp giấy chứng nhận. Có thể ta tuyệt không tu thành không? Để lọt chân thân, chiến lược mới là đánh giá một võ giả duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi có chính diện chém giết thần điện kiếm sĩ thực lực bàng thân. Ai dám nói ngươi không phải trấn quốc cấp? Bách Lý Trường không ngôn từ chuẩn xác nói, có thể Bách Lý Thanh Phong lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Trấn quốc cấp thế nhưng là cùng lục địa chân tiên một cái cấp bậc cảnh giới. Hắn luyện võ mới hơn một năm, nội tức đều còn không có luyện ra. Vậy thì trấn quốc cấp cũng quá trò đùa a. Mà lại, nhị gia gia cũng chưa từng tới trấn quốc cấp đâu. Phán đoán của hắn không đáng tin, trấn quốc cấp không có khả năng yếu như vậy. Cho dù ba đại thánh địa thật có đất liền chân tiên trước tới đối phó ngươi, ngươi chú ý cẩn thận một chút cũng có thể nhất cử lật bàn. Để bọn hắn có đến mà không có về. Bách Lý Trường không mang trên mặt nụ cười vui mừng. Giờ này khắc này, ngươi đã chân chính có cùng ba đại thánh địa lục địa chân tiên đối kháng chính diện tư bản. Chờ ngươi chiến kiếm đúc thành, mặc áo giáp, chúng ta lại mời đến cao thủ tương trợ. Chúng ta sợ là có thể bắt đầu chuẩn bị lật tung ba đại thánh địa. Đem bọn hắn đánh rơi bụi bặm, cùng ba đại thánh địa lục địa chân tiên đối kháng chính diện. Lật tung ba đại thánh địa. Bách Lý Thanh Phong nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, ta mặc dù may mắn giết mấy cái thần điện kiếm sĩ. Nhưng dựa vào đều là luyện thần bí thuật cùng đột nhiên ám sát. Có thể luyện thần bí thuật đối với nhân loại chân tiên không có tác dụng gì a. Đã mất đi luyện thần bí thuật, chính diện đối quyết, làm sao có thể sánh vai được ba đại thánh địa lục địa chân tiên? cái này, Bách Lý Trường không nao nao. Điểm này hắn ngược lại là không để ý đến. Luyện thần bí thuật đối địa quật người mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối với nhân loại võ giả, hiệu quả xác thực phải kém một mảng lớn. Huống chi cho dù ta thật có trấn quốc cấp chiến lực, khẳng định cũng là trấn quốc cấp bên trong hạng chót tồn tại. Đối với bên trên bản thân liền tinh thông bộc phát lục địa chân tiên, kém khẳng định không chỉ một đinh nửa điểm. Đánh không thắng, đánh không thắng. Trừ phi chờ ta thành chân chính trấn quốc cấp, không phải đối kháng chính diện ta tuyệt đối đánh không thắng. Dạng này a, Bách Lý Trường không nghe hắn nói như vậy, ngược lại không tốt lại khuyên. Chính là, hắn cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ. Ngươi một cái trấn quốc cấp cường giả, sẽ hay không ít một chút võ giả vốn có ngạo khí. Bách Lý Thanh Phong kiên trì không đến trấn quốc cấp, không đi chính diện lật tung ba đại thánh địa. Bách Lý Trường không cũng không tốt cưỡng cầu. Lại thêm bên trên cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong trung quy là lấy thuật ám sát cùng luyện thần chi thuật mới có thể đem ba cái thần điện kiếm sĩ chém giết. Hắn đành phải đem chờ Lôi Đình Tông triệt để thành lập về sau, cùng quân bộ, nội các hợp tác, kéo bên trên quân bộ, nội các cao thủ lật tung ba đại thánh địa, đem bọn hắn đánh rơi bụi bặm ý nghĩ tạm thời áp xuống tới. Dù sao lấy Bách Lý Thanh Phong tốc độ phát triển, một ngày này tuyệt đối không dùng đến quá dài. Mà lại, giá trị phải xác định chính là, hiện tại Bách Lý Thanh Phong đã chân chính có thể khi một tôn trấn quốc cấp cường giả đến đối đãi. Như vậy ba đại thánh địa lục địa chân tiên ám sát đối với hắn mà nói tính nguy hiểm cũng diện rộng. Hạ thấp, thậm chí, gần như tại không. Bách Lý Trường không thân là Lôi Đình Tông phó tông chủ, mà lại hiện tại có chưa nhiều chuyện cần phải xử lý. Khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự từ địa quật nhân thế giới sau khi trở về, hắn cáo từ rời đi. Trước khi đi, từ Bách Lý Thanh Phong cầm trên tay đi một cái tờ đơn. Tờ đơn bên trên kỹ càng bày ra luyện chế dũng giả chi huyết cần thiết phụ trợ dược liệu. Những dược liệu này vừa đến, Bách Lý Thanh Phong liền có thể trên diện rộng phục dụng dũng giả chi huyết. Chờ dựa vào dũng giả chi huyết đem tu vi cảnh giới tăng lên tới trấn quốc cấp lúc, Bách Lý Thanh Phong mới có thể chân chính bắt đầu đối phó ba đại thánh địa. Cứ việc lúc kia tức liền đến trấn quốc cấp, hắn cũng chỉ có thể tính một người mới. Nội tình xa kém xa cùng ba đại thánh địa cấp 7 cường giả đánh đồng. Nhưng, hắn căn bản sẽ không cùng ba đại thánh địa lục địa chân tiên nhóm chính diện giao phong. Hắn đến lúc đó hoàn toàn có thể chui vào ba đại thánh địa. Giống đối phó Trục Nhật Môn, Túc Kinh Hồng, Phong Quyển Vân đám người đồng dạng, lấy thuật ám sát ba đại thánh địa lục địa chân tiên cấp cường giả. Hắn hiện tại đã từ chuyên nghiệp cấp thích khách thăng cấp làm đại sư cấp thích khách. Tin tưởng tại hắn ám sát hạ, ba đại thánh địa lục địa chân tiên tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mà chỉ cần có thể đem ba đại thánh địa lục địa chân tiên ám sát xong, không có loại này chiến lược tính cường giả uy hiếp, quân bộ, nội các cường giả tự nhiên có thể một loạt mà bên trên. Đem ba đại thánh địa triệt để dẹp yên, từ đó giải phóng ra càng nhiều lực lượng tới đối phó Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á cảnh nội loại. Người loại cửa truyền tống, trừ dũng giả chi huyết bên ngoài, còn có kiếm thuật, Bách Lý Thanh Phong nói, nguyên bản ta dự định võ giả cấp 9 sau lại đi đối phó ba đại thánh địa. Lúc kia lấy cao cấp đánh cấp thấp, luyện không luyện kiếm thuật cũng không sao cả. Nhưng trước mắt muốn tại trấn quốc cấp lúc liền đối với bên trên ba đại thánh địa, một môn kiếm thuật ắt không thể thiếu. Mang theo ý nghĩ thế này, Bách Lý Thanh Phong cấp tốc lên lầu, mở ra máy tính, cực kỳ thuần thục đăng nhập lên chính mình nói chuyện phím số tài khoản. Lên hào, từng đầu tin tức đã từ trong đàn bắn ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong đem nhóm mở ra, phát hiện nhóm người ở bên trong trước nay chưa từng có đủ. Giờ phút này chính đang nói chuyện, lại là Ngạo Thiên Kiếm Thần. Nhìn thấy Ngạo Thiên Kiếm Thần, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm thấy thân thiết cùng kinh hỉ. Moderator, ngươi rốt cục xuất hiện. Hai cái này tháng ngươi đi nơi nào? Chúng ta rất nhớ ngươi. Là Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão A. Ngạo Thiên Kiếm Thần nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong mở miệng, lên tiếng chào, đồng thời phát biểu, khụ khụ, hai cái này tháng đâu? Ta cảm giác chính mình tu vi quá thấp, cho nên cố ý tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian. Cái chỗ kia mặc dù sơn thanh thủy tú ánh nắng tươi sáng, nhưng lại không thông internet. Ai, không có cách, vì có thể tại tu luyện bên trên có chỗ trưởng thành. Truy bên trên Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão sự thành tựu của các ngươi. Không có internet, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Moderator, thật không có chuyện gì sao? Bách Lý Thanh Phong có chút không quá tin tưởng. Lúc này Quân Tử Kiếm mở miệng, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão a, chuyện này không phải trọng điểm, ngươi cũng không cần kỹ càng hỏi tới. Moderator, là tối hôm qua bên trên xuất hiện, hắn đưa ra một cái đề nghị, cảm giác cho chúng ta vẻn vẹn sáng tạo như thế một cái diễn đàn, khó tránh khỏi có chút chỉ nói không luyện, vì đem lý luận thay đổi thực tiễn, chúng ta hẳn là sáng tạo một cái thuộc về chúng ta thế lực của mình. Chờ tổ chức thành lập sau chúng ta gặp mặt, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão muốn hay không tham gia sáng tạo thế lực của chúng ta? Đúng. Ngạo Thiên Kiếm Thần lập tức nói tiếp, cách màn hình tựa hồ cũng có thể nhìn ra hắn trong giọng nói dõng dạc. Chúng ta upload một cửa môn công pháp, nhưng chuyện tu luyện, xưa nay không là đơn có công pháp liền có thể làm được. Chúng ta làm thời đại người mở đường, ở đây cái trước nay chưa từng có đại biến thời khắc dẫn lĩnh tương lai võ đạo trào lưu. Nhất định phải chân chính bày ra hành động mới có hy vọng nghênh đón võ đạo ánh dạng đông. Không có vũ lực bàng thân, nắm giữ không được tài nguyên, ở thế giới bên trên không có lời nói có trọng lượng, liền đem thời thời khắc khắc thụ người chế chủ. Bằng không, đối phương đánh gãy ngươi hai chân, đưa ngươi cầm tù mấy tháng, ngươi căn bản một điểm năng lực phản kháng đều không có. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải nắm giữ lực lượng, có thể chân chân chính chính ảnh hưởng đến chưa tới thế giới cách cục lực lượng. Chúng ta ủng hộ Moderator, ta cũng ủng hộ Moderator. Những lão gia hỏa kia mỗi ngày để ta làm không công còn không trả tiền công. Chúng ta là thời điểm cầm vũ khí nổi dậy. Không sai, mới thời đại thuộc về người trẻ tuổi. Lão niên tư tưởng của người ta thâm căn cố rễ. Chỉ có chúng ta người trẻ tuổi thiên mã hành không, không nhận câu thúc, như thế mới có thể dẫn dắt hoàn toàn mới tương lai. Ta cũng ủng hộ, gần nhất ta làm ăn, khắc sâu cảm thấy sinh ý trận bên trên hắc ám cùng bị những người kia cầm giữ ở không có thể dung. Chuyển quy tắc, bất luận người cố gắng như thế nào, tại bọn hắn chế định quy tắc tầng tầng bóc lột hà. Cuối cùng để lại cho ngươi lại không đến trăm một hai. Chúng ta là thời điểm phản kháng, phát ra thuộc về chúng ta thanh âm. Trong bầy từng vị đại lão nhao nhao mở miệng phát biểu. Nhìn xem dõng dạc chư vị các đại lão, Bách Lý Thanh Phong cũng là thâm thụ chấn động. Hắn cảm thấy mình tựa hồ đã đứng tại đầu gió đỉnh sóng chiều cường chi đỉnh. Chỉ cần tiến về phía trước một bước, liền có thể múa phong vân, mang tới thế giới kịch biến. Loại cảm giác này, ngẫm lại đều cảm thấy mười phân kích thích. Tính ta một người, ta mặc dù không có gì phân lượng, chỉ có hai thanh tử khí lực, nhưng ta thành tích học tập còn có thể, sẽ còn tạo vũ khí. Ta sẽ dùng ta học được tri thức, đem hết khả năng trợ giúp mọi người. Bách Lý Thanh Phong nói, đại lão khiêm tốn. Có đại lão sự gia nhập của ngươi, lòng tin của ta càng đầy đủ. Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, đúng đúng, về sau đánh Nam dẹp Bắc liền dựa vào đại lão ngươi. Lôi đình chúa tể đại lão gia nhập, ổn, quân tử kiếm, lượng tử chiến thần đám người nhao nhao phụ họa. Tổ chức của chúng ta tên gọi cái gì? Trong bầy bầu không khí náo nhiệt một hồi lâu, Đông Phương Tất Thắng mới mở miệng hỏi, Long Môn thế nào? Hoặc là Long Tổ cũng được. Dù sao chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất chính là người người như rồng. Cái tên này sẽ không? Quá lớn Trung Hóa, cái kia dùng tên là gì? Thánh vực thế nào? Không phù hợp chủ đề à? Ta cảm thấy tinh cầu đế quốc rất tốt. Chúng ta cũng không phải muốn kiến quốc. Vậy cái này, chư vị đại lão nhao nhao nô nức tấp nập phát biểu. Dần dần, lầu sai lệch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.